Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, diệt khẩu. Quả nhiên, nữ nhân này cũng không đáng giá tín nhiệm. Gasly đã tới không kịp suy tư những này, hắn bản năng muốn lui lại, nhưng là Yavella cũng theo sát lấy tập kích tới. Nàng trên tay cũng không biết từ nơi nào mò ra một thanh đồng dạng ngâm độc trùy thủ. Đối Gasly đâm tới, tại như thế chật hẹp phương diện đối đồng thời giáp công. Gasly căn bản né tránh không kịp. Lăn đi, Gasly đá một cái bay ra ngoài phía trước tập kích tới bóng người. Nhưng là sau lưng Yavella, lại là rắn rắn chắc chắc đem chủy thủ đưa vào Gasly thân thể. Ngươi, Gasly chịu đựng đau đớn, quay người đem Yavella đánh ra. Hắn liều mạng muốn hướng ngoài mật thất thoát đi, nhưng lại đột nhiên chính cảm giác thân thể bắt đầu run lên. Ngươi đi không nổi, Gasly, ta thật vất vả đưa ngươi từ cây xanh hàng hải đoàn cốt cán thành viên bên người dẫn tới nơi này. Là sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Yavella nhẹ nhàng ho một tiếng. Vừa rồi Gasly một kích, xác thực cũng làm cho nàng bị thương. Cái này đồ vật kỳ thật tại trên bản chất không phải cái gì độc dược, mà là một loại thuốc tê. Một loại đối với trung cấp kỵ sĩ đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng thuốc tê. Yavella không nhanh không chậm giải thích nói, vì đem cái này đồ vật đem tới tay, ta phí đi cái giá rất lớn. Còn tốt, nó cuối cùng là phát huy tác dụng vốn có, cũng coi là vật siêu chỗ đáng giá. Người cái ngoan độc nữ nhân. Gasly đã chính cảm giác thân thể đã mất đi chi giác. Hắn bắt đầu chống đỡ không nổi chiến lực, dựa vào mặt tường, chậm chậm trượt đến trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem Yavella, cắn răng nói, ngươi liền không sợ giết ta về sau bị bọn thủ hạ của ta phản chế sao? Ngươi đối với mình thủ hạ trung thành như thế tín nhiệm sao? Yavella đột nhiên ngược lại cười một tiếng. Chẳng lẽ, Gasly sắc mặt dữ tợn. David, đúng, chính là hắn. Hắn là người của ta. Có hắn tại, các ngươi cây xanh đoàn hải tặc thành viên sẽ bị tùy tiện khống chế lại. Yavella nhẹ nhàng cười ra tiếng. Không nghĩ tới a, David, không có khả năng, đây không có khả năng. Gasly cuồng loạn, nhưng là ngữ khí đã rõ ràng bắt đầu suy yếu. Hắn là ta tín nhiệm nhất thủ hạ, làm sao có thể bị phản bội tại ta? Trung thành chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Cho tới bây giờ đều là dạng này. Yavella một bước đi đến Gasly trước mặt, nàng ngồi xổm xuống tới. Đem chủy thủ đặt ở Gasly cái cổ ở giữa. Cảm tạ ngươi, giúp ta tiêu diệt Lam Kình Trấn. Không, ngươi đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Gasly đã nhận ra tử vong tiếp cận. Ta nguyện ý giao ra suất lục bối hàng hải đoàn quyền sở hữu lực. Ta cam nguyện làm ngươi hạ nhân, làm nô lệ của ngươi. Hy vọng ngươi có thể để cho ta một mạng. Đối mặt sợ hãi tử vong, Gasly rốt cục không có trước đó phong khinh vân đạm bộ dáng. Sắc mặt của hắn đều là cầu khẩn. Tôn nghiêm sớm đã bị trà đạp đến trong đất bùn. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi trở thành lục bối hàng hải đoàn đầu lĩnh, như vậy lại đối so sần công quốc hải vực tiến hành khuếch trương. Có ta trợ giúp, ngươi nhất định có thể trở thành 3.000 người. Không, 5.000 người hàng hải đoàn đầu lĩnh. Nhiều như vậy à, vĩ đại sự tình. Gasly tại dùng ngay từ đầu Yavella nói cho mê hoặc mình trái lại thuyết phục Yavella, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Yavella tiếu dung vô cùng mị hoặc, ta tại sau sân công quốc cho tới bây giờ liền không có cái gì chuẩn bị ở sau. Ta nói đều là giả, ta chỉ là muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt ngươi cây xanh hàng hải đoàn. Ngươi. Gasly căn bản không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà điên cuồng như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn hủy diệt Lam Kình Trấn? Đây là tại hướng Lombard bá tước tuyên chiến. Không sai, ta chính là muốn tuyên chiến. Ta chính là muốn dùng cây xanh hàng hải đoàn cùng vỏ sò hàng hải đoàn tính mạng của tất cả mọi người. Đem đổi lấy lôm bát cả đời tôn nghiêm chỗ bẩn. Yavella trên mặt đột nhiên lộ ra điên cuồng tiếu dung. Đây là hắn cần trả ra đại giới. Casly triệt để sợ hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới. Nữ nhân này báo thù ý niệm. Vậy mà mãnh liệt như vậy. Tốt, nên tiễn ngươi lên đường. Yavella không chút do dự. Chủy thủ đột nhiên vạch ra. Không, máu tươi vẩy ra mặt tường. Casly cái này đại hải tặc đầu mục. Tại mật thất bên trong kết thúc cuộc đời của hắn. Hô, Yavella tật giết chết Casly nháy mắt. Đột nhiên cảm giác có chút hư thoát. Yavella đại nhân, trước đó người đánh lén kia đi đến Yavella bên người. Hư đỡ lấy nàng. Yavella oát khoát tay, ra hiệu mình không có việc gì. Đã biết đâu, hắn làm sao còn không có tới. Yavella cau mày, dựa theo thời gian ước định. Hiện tại David hẳn là muốn đi qua thu thập tàn cuộc. Có lẽ là có một số việc làm trễ nải. Ta đi ra xem một chút. Người đánh lén kia đối Yavella nói xong. Liền hướng về ngoài mật thất đi đến. Trước đó kia run lẩy bẩy tiểu hải trộm đầu mục. Cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Kiến thức đến đại nhân vật chém giết hắn. Đã kinh hồn táng đảm. Yavella vuốt vuốt huyệt thái dương. Phóng thích mình khẩn trương áp lực, ngay tại lúc sau một khắc, nàng đột nhiên nghe được trước đó người đánh lén kia cùng kia tiểu hài trộm đầu mục gào thảm thanh. Yavella đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc ngư dân quần áo, cầm trong tay vết rỉ kiếm sắt người trẻ tuổi đi đến. Ngươi là ai? Yavella lập tức giật mình, cái này chưa từng thấy qua người trẻ tuổi. Là thế nào tiếp cận nơi này? Willy mặt không biểu tình. Không nói một lời. Vừa rồi hắn tại ngoài mật thất. Đã nghe được Yavella cùng Casly tất cả trò chuyện. Từ trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn nghe được một cái làm hắn khiếp sợ sự tình. Lam Kình Trấn lại bị lục bối đoàn hải tặc hủy diệt. Mặc dù Lam Kình Trấn chính không có thân nhân. Nhưng là Kim Cương Trấn đám vệ binh cùng mình thân tín gian. Đều tại nơi đó, bọn hắn hiện tại, không rõ sống chết. Yavella nữ sĩ, Willy đi về phía trước một bước. Yavella bản năng lui lại, nàng giơ lên dao găm trong tay. Một mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Willy. Người trẻ tuổi này có thể lông tóc không tổn hao gì đi đến nơi này. Đã có thể nói rõ hắn kinh khủng thực lực. Ngươi là ai? Vì sao lại đi vào nơi này? Yavella cẩn thận làm tốt phòng bị. Willy cười lạnh một tiếng. Ta gọi Willy Velen, đến từ Kim Cương Trấn. Đồng thời cũng là Lam Kình Trấn Hải Phòng Viện Thủ. Là ngươi? Yavella con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trước đó tại điều tra Lam Kình Trấn lực lượng phòng thủ thời điểm. Nàng liền biết Willy tin tức. Một cái đột nhiên quật khởi thiên tài. Nhưng là Willy khi đó triển hiện ra chỉ có sơ cấp kỵ sĩ thực lực. Cho nên nàng căn bản không có để ở trong lòng. Mà giờ khắc này Willy lại như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Yavella rất rõ ràng. Thời khắc này Willy tuyệt đối không phải cái gì sơ cấp kỵ sĩ. Hắn cho mình áp lực. So Casly còn mạnh hơn. Những cái kia tiến đến tìm hiểu tin tức thám tử. Toàn bộ đều là phế vật. Yavella đang nghĩ ngợi làm sao thoát thân. Đã thấy Willy nháy mắt động thủ. Dùng đầu của ngươi. Để tế điện Lam Kình Trấn chết đi vong hồn đi. Willy lập tức bộc phát. Đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực đồng thời phát động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.